Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, ngay tại giảm bớt quái vật. Về đến phòng bên trong nghỉ ngơi suốt cả đêm về sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tinh thần khôi phục, Lý Minh cùng Phạm Hoa đi ra khỏi cửa phòng. Trông thấy hai vị mỹ nữ lão bản ngay tại làm điểm tâm. Hai người liền đi xuống lầu mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt. Chờ lúc trở về, trong nhà ăn đã chuẩn bị chậm rãi một bàn mỹ thực. Bốn người ăn bữa sáng, thương lượng phòng làm việc sự tình. Đợi đến 8 điểm hai bên thời điểm, bọn họ lập tức bắt đầu toàn thể online. Vù vù, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Đèn nhánh hà cốc bên trong đã sáng lên mấy cái đốt đuốc. Các đội hữu sớm một bước thời gian chờ đợi. Minh ca, nghe nói nơi này chỉ có đơn độc cầy quái mới có thể bảo ra nhiệm vụ đạo cụ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hỏi. Đúng, các ngươi hôm qua ló cao sau ta thử một chút. Quả nhiên tuôn ra vật này. Lý Minh biết là Tịch Mịch Như Yên đem tình huống nói cho bọn hắn. Liền mở ra bao khóa, đem cực hàn băng đảm đạo cụ thuộc tính ảnh chụp màn hình phát ra tới. Nguyên lai là loại này đạo cụ, nó có tác dụng gì? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, đoán chừng muốn đụng phải khác biệt quái vật mới có thể soát ra khác biệt nhiệm vụ đạo cụ, sau cùng mới có thể biết bọn họ cuối cùng tác dụng. Lý Minh nói ra, cái kia cứ dựa theo ngươi nói, một mình ngươi đơn soát, chúng ta trước tổ đội luyện cấp. Chỉ phải bảo đảm ngươi nhiệm vụ tiến độ là được. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Các ngươi bắt đầu trước a. Ta chế tạo đầu mũi tên. Lý Minh cười gọi ra cửa hàng giao diện. Lại một lần nữa xem cửa hàng tiêu thụ tình huống. Bên trong tin tức để hắn cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Lần này hàng hóa lại bị tiêu thụ không còn. Thì liền bạch thiết cấp cực hàn băng giới đều bị 1.000 kim tệ một cái bán không còn một mống. Cửa hàng buôn bán ngạch lần nữa gia tăng mấy trăm ngàn kim tệ. Mà lại trong kho hàng thu đến tài liệu cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã đạt tới 5-6.000 phần số lượng. Bởi vì thần khí các thời gian dài thu mua tài liệu duyên cớ. Chí ít có một cái người chơi đoàn đội chuyên môn thời gian dài soát loại tài liệu này. Sau đó 20 kim tệ một cái bán cho thần khí các. Bởi vì Lý Minh cần, hắn vậy mà trong bất chi bất giác nuôi sống lấy chỉnh một chút một cái người chơi tiểu đội. Mấy ngày nay thu mua tài liệu, cũng cơ hồ toàn bộ đều là chi tiểu đội này người chơi cố định bán ra. Một ngày 1-2 ngàn phần tài liệu, một cái 20 kim tệ. Mỗi ngày bọn họ đều có thể kiếm lời cái 200 ngàn kim tệ hai bên thu nhập. Tương đối mà nói đã rất không tệ. Cho nên vì bảo trì cửa hàng tồn kho tiền tài, Lý Minh cũng tại nghĩ hết biện pháp cho thần khí các đầy đủ hàng hóa nơi phát ra. Bảo đảm thu mua tài liệu không đến mức lỗ vốn. May ra mấy ngày nay sách kỹ năng cùng giới chỉ, cùng ngọc bội, tăng thêm boss xuất phẩm cao cấp trang bị tiêu thụ. Mỗi thiên thần khí các thủy chung duy trì tại mấy cái 100 ngàn kim tệ thu nhập. Cũng được cho lợi nhuận lớn hơn chi tiêu. Tạm thời không cần lo lắng cửa hàng vấn đề tiền bạc. Theo trong kho hàng lấy ra một nửa tài liệu. Sau đó mở ra nhà kho giao diện. Đem bưu kiện trong dương tài liệu phụ kiện toàn bộ ném vào nhà kho. Hắn liền bắt đầu hôm nay nhanh chóng chế tạo hành động. Chế tạo đầu mũi tên vô cùng đơn giản mà lại nhanh chóng. Một bó đầu mũi tên cơ bản chỉ cần mười mấy giây đồng hồ. Thì cùng chế tạo tiễn nỏ thời gian hoàn toàn tương tự. 10 phút đồng hồ không đến. Lý Minh lần nữa chế tạo ra thành đống đầu mũi tên. Mấy cái đài tiễn nỏ về sau. Liền hài lòng kết thúc công việc rời đi chế tạo không gian. Lúc này thời điểm. Các đội hữu sớm đã bắt đầu tổ đội cầy quái, dẫn phía trước cực hàn băng thụ sinh ra một đường thẳng mới quái vật. Sau đó không ngừng phát động công kích, chờ Lý Minh đem tiễn nỏ cùng đầu mũi tên phân phối cho mỗi cái đồng đội thời điểm. Tất cả mọi người đã kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Trong đội ngũ trừ Lý Minh cùng Phạm Hoa, cùng Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne bốn người bên ngoài. Người khác còn không có cơ hội sử dụng Liên Châu tiễn nỏ. Mỗi người bị phân đến một đài tiễn nỏ cùng 10 bó mũi tên về sau. Lý Minh để bọn hắn tách ra đối phó đổi mới đi ra cực hàn băng thủ. Tự mình một người đứng tại khác một bên, bắt đầu đơn độc chiến đấu. Các đội hữu hưng phấn trước đem tiễn nỏ mắc tại quái vật đổi mới khu vực nội. Sau đó cùng nhau rút lui, chỉ chờ băng quang lóe lên. Siêu siêu tiếng xé gió liên tiếp vang lên, liên nỗ đã tự động bắt đầu công kích, mang cho quái vật đại lượng thương tổn, mà các người chơi hiện tại chỉ cần chờ đợi quái vật tàn huyết. Chạy tới cho nó một kích cuối cùng liền có thể. Cứ như vậy, đánh quái hiệu suất nhất thời tăng lên mấy lần, mà lại đạo cụ tỷ lệ rơi đồ cũng liên tiếp xuất hiện. Một cái một chiếc nhẫn đạo cụ ào ào bay vào các người chơi bao khỏa bên trong. Điểm kinh nghiệm cũng đang kéo dài tăng lên bên trong. Linh thị nhóm liên tiếp tắm rửa tại hoa lệ bên trong cột ánh sáng. Leng keng thăng cấp thanh âm không ngừng vang lên. Hoa, ta đánh tới một cái lam tinh phẩm chất ma giới. Hai vị mỹ nữ ai muốn? Nhân thiện bị chư khi dẫm nhằm cứt chó bạo ra siêu việt phẩm chất giới chỉ. Nhất thời hưng phấn hô. Ta, Kinh Thành lần này phản ứng nhanh nhất. Nàng vừa mở miệng, Tịch Mịch Như Yên nhún nhún vai. Đành phải nhường ra chiếc nhẫn này. Lý Minh nhìn lấy các đội hữu một mảnh hòa thuận tình huống. Trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Hắn một mực đơn độc chiến đấu. Điểm kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ rất không tệ. Linh thị đẳng cấp cũng đã tăng lên tới cấp 27. Tiếp qua cấp 3 liền có thể giao cho nó chủ nhân đi mang. Hắn cũng có thể an tâm bồi dưỡng mình linh thị. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua hơn một giờ, mắt thấy các vị đồng đội đầu mũi tên sắp hao hết. Thế nhưng là càng khiến người ta ngạc nhiên sự tình chính đang phát sinh. Bởi vì trong bất chi bất giác, đen nhánh trước sơn động mới, mảng lớn bông tuyết rừng cây thế mà biến đến số lượng thưa thớt lên. So lúc trước quy mô, chí ít giảm xuống một nửa trở lên. Tình huống này, vẫn là Avril Lavigne phát hiện trước nhất. Cùng tiễn thủ bởi vì nghề nghiệp đặc điểm duyên cớ, mắt ưng kỹ năng bị động gia tăng cung tiễn thủ phạm vi tầm mắt. Nàng tại một nửa hoàn cảnh nhìn xuống tới đất đồ tầm mắt. Đều muốn so với hắn nghề nghiệp càng xa một chút. Chờ Avril Lavigne xử lý trước mắt quái vật về sau, liền lập tức tiến lên hấp dẫn mới quái vật xuất hiện. Kết quả trong lúc vô tình nàng nhìn một chút phía trước. Hôm qua vẫn là một mảnh trùng trùng điệp điệp hùng vĩ thủy tinh thụ lâm. Bây giờ lại biến đến rửa mặt rất nhiều. Có vẻ như giảm bớt một nửa số lượng. Chuyện gì xảy ra? Cực hàn băng thụ số lượng ít như vậy. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Vẫn luôn là nhiều như vậy. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Không phải. Bọn họ xem ra diện tích hay là hôm qua kinh người như vậy. Thế nhưng là băng thụ ở giữa khe hở càng lúc càng lớn. Avril Lavigne nói ra. Không thể nào, tất cả đồng đội cũng bắt đầu ào ào lưu ý tình huống này. Chờ lấy bọn họ đi lên dẫn quái cẩn thận lưu ý nhìn một chút phía trước về sau. Mỗi người rốt cục phát hiện, tình huống xác thực tựa như Avril Lavigne nói tới như thế. Thủy tinh rừng rậm diện tích y nguyên to lớn, thế nhưng là trung gian mật độ lại có vẻ thưa thớt. Mỗi cái thủy tinh thụ ở giữa vốn là lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ, bây giờ lại rõ ràng xuất hiện từng mảnh tiểu hình đất trống. Minh ca, cực hàn băng thụ số lượng ngay tại giảm bớt, đây là có chuyện gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, có thể là chúng ta cày quái hiệu suất gia tăng, giết bọn nó càng ngày càng ít đi. Lý Minh trầm ngâm hồi đáp, Ta suy đoán là, thì coi như chúng nó có thể sinh ra mới băng thủ. Thực cũng đang tiêu hao lấy bọn họ số lượng. Bọn họ chẳng qua là đem bông tuyết trong rừng băng thụ hướng về phía trước chúng ta nơi này mà thôi. Chúng ta giết càng nhiều, bọn họ quy mô cũng liền dần dần giảm bớt. Kinh Thành nói ra, Kinh Thành mỹ nữ phân tích không sai. Mọi người nắm chặt giết quái. Có lẽ chúng ta có thể mau chóng hướng về phía trước thăm dò. Lý Minh hưng phấn nói ra. Ban đầu tới nơi này quái vật giết một cái thiếu một cái. Hắn còn tưởng rằng nhất định phải tìm tới nó phương pháp mới có thể tiếp tục tiến lên đây. Tốt tại sáng hôm nay hắn chỉ là dự định luyện cấp soát nhiệm vụ đạo cụ. Lại không nghĩ rằng cái này ma quật thiết lập vậy mà lại dạng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.